Nếu có thời gian, cô đưa ra đáp án 3 phải, sau đó lướt qua cô gái kia đi vào cửa công ty, chuẩn bị đi làm. Tuy rằng cô cái gì cũng không có nói cho Lý Bội Tâm, nhưng chỉ qua nửa ngày thời gian, toàn công ty mọi người đều biết cô có một vị hôn phu là nam soái ca, hơn nữa ngay cả về bọn họ là như thế nào nhận thức kết giao quá trình đều có, làm cho Trừ Nhĩ Nhĩ nghe xong toàn bộ giờ khóc giờ cười. Đến thời gian nghỉ trước các đồng nghiệp nữ tò mò nữ quấn quýt lấy cô hỏi thiệt giả, muốn nghe chuyện tình yêu của cô, điểm ấy cô có thể lý giải, nhưng là khi cô đi uống nước hoặc đi toilet cũng bị nam đồng sự ngăn lại đến hỏi, khiến cho cô có điểm trợn tròn mắt. Người thứ nhất ngăn cô lại là Cố Khuê Thăng trưởng phòng. Như vậy, anh ta thật sự là vị hôn phu của em sao? Tối hôm qua anh, gọi điện thoại tìm em là anh ta trả lời. Anh ta còn nói anh ta là lão công của em, trong giọng nói của anh còn mang theo một chút lên án, như là đang nói với cô nam nhân này ăn nói lung tung, không đáng để cô tín nhiệm. Muốn cô cẩn thận một chút đừng bị anh ta lừa. Trừ Nhĩ Nhĩ nhịn không được nhẹ nhàng mà nhíu mày, lại chỉ hỏi. Trưởng phòng tối hôm qua tìm em có chuyện gì? Nha, là như vậy, cuối tuần này anh cùng vài bằng hữu muốn đến Tân Trúc ngoạn cảnh, anh nghĩ em là người ở Tân Trúc cho nên mới gọi điện. Thoại muốn hỏi em làm sao hào ngoạn, muốn hỏi em. Ách có thể đi cùng, bọn anh không, thuận tiện có thể giúp chúng ta chỉ đường. Cố trưởng, phòng có điểm ngượng ngùng nói, hai mắt chờ mong nhìn cô. Trừ Nhĩ Nhĩ ngây người ngẩn ngơ thế này mới nhận thấy nguyên lai cố trưởng phòng thật sự đối cô có hào cảm. Em có lẽ không thể đi cùng các anh nha, bởi vì lôi cánh này cuối tuần có việc, cô làm bộ không phát hiện, bất động thanh sắc đối anh mỉm cười nói, tự động đem lôi cánh ra làm lý do, hy vọng anh có thể hiểu. Được cô cùng lôi cánh đã sớm không thể phân tách ra. Là như thế sao? Vậy không có cách nào khác rồi. Cố trưởng phòng cười đến có chút gượng ép, khóc chuyện audio.com. Thật có lỗi, về phần làm sao hảo ngoạn, nói thực ra em cũng không. Phải rất rõ ràng, anh có cần em giúp anh lên mạng tra một chút. Nhất định có rất nhiều bài đề cử giới thiệu, cô đối anh đề nghị nói. Anh đêm nay tan tầm sau sẽ lên mạng tra, anh đành phải gật đầu. Vậy trước chúc anh du ngoạn vui vẻ, cô mỉm cười gật đầu, sau đó, bưng chén trà đi trở về chính mình chỗ ngồi tiếp tục công việc. Người thứ hai ngăn lại cô, là Tiểu Trần người nhỏ hơn cô 4 tuổi. Trừ tỷ, nghe nói bạn trai chị là cái đại soái ca thiệt hay giả? Ngay từ đầu cậu ta là dùng ngữ khí ngạc nhiên, như là nói chuyện. Phiếm cùng cô nói chuyện, không nghĩ tới trò chuyện một lúc sau, cậu ta lại giống như giả như thật đột nhiên nói ra những lời như sau. Hảo đáng tiếc nha, em vốn đang muốn theo đuổi chị, em vẫn là thực thích chị biết không? Má ơi, cô làm sao biết, chỉ biết cậu ta là kiểu, kính lão tôn hiền, là thanh niên tốt hảo đệ đệ của mình mà thôi. Chị lớn hơn em rất nhiều tuổi nha, đừng chua chọc tì tì. Cô cười, nói, nhưng tươi cười có điểm cương, bởi vì ánh mắt cậu ta đột nhiên trở. Nên thật sự, em không có hay nói giỡn. Ách cô hiện tại nên nói cái gì? Bất quá hiện tại như vậy cũng là vô dụng. Cậu ta cười khổ, có điểm, tự diễu tối tăm biểu tình, nhưng giây tiếp theo bỗng nhiên lại sáng sủa. Lên, đối cô nhếch miệng nói. Bất quá nói hảo, con người thay lòng đổi dạ chuyện thường tình, nếu ngày nào đó các ngươi chia tay, đừng quên có em ở đây nơi này chờ chị. Cô trợn tròn hai mắt trực tiếp thân thủ đánh vào đầu cậu ta giống như quả đen, cậu ta lại mau mắn tránh né chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu. Công đạo nói, đừng quên nha, làm cho cô thật là giờ khóc giờ cười. Người thứ ba ngăn cô lại khiến cô hoàn toàn bất ngờ, dĩ nhiên chính là thượng cấp Lâm Khởi Quyết. Nghe nói em sắp kết hôn. Lâm Khởi Quyết đi vào phòng trà nước, gặp cô đang ở bên trong đổ nước uống, liền hỏi, trên cơ bản cô chưa từng nghĩ tới vị này thoạt nhìn. Đặc biệt nghiêm túc Lâm Khởi Quyết cũng như vậy bát quái. Ách, cô nên nói cái gì? Chỉ có thể ngây ngô cười thôi. Em, anh ta muốn nói lại thôi nhìn cô. Anh có phải hay không có chuyện gì muốn dạy bảo? Cô bị anh ta nhìn đến có chút mất tự nhiên. Anh lại nhìn cô trong chốc lát, sau đó mới lắc đầu nói. Em thật sự, là nữ nhân tốt, chúc em hạnh phúc. Kết quả ngay cả cà phê đều đã quên, lấy cứ như vậy xoay người rời đi, hoa hoa hoa, cô có như vậy được hoan nghênh sao? Này thật sự là rất thần kỳ, bất quá việc này cô cũng không dám cùng lôi cánh nhắc tới, miễn cho. Anh lại ăn giấm chua, làm cho anh lại có những cử chỉ kinh người, đến lúc đó cô càng thật sự ăn không tiêu. Giữ bí mật tuyệt đối muốn giữ bí mật. Nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt kỳ thật nam nhân cũng giống. Nhau tuy rằng trên miệng luôn nói chán ghét nhưng lại vụng trộm thấy. Ngọt ở trong lòng, cùng lôi cánh chia tay lại hợp lại, Trừ Nhĩ Nhĩ phát hiện rất nhiều chuyện trước kia không phát hiện. Trong đó phát hiện lớn nhất chính là, đã là thục nữ cô cơ bản cũng không có phát hiện ra giá trị của chính bản thân mình. Vài năm nay sở dĩ càng ngày càng ít có người để ý tới cô cũng không phải bởi vì cô không còn trẻ tuổi, mà là ngại Lôi đại tổng tài danh tiếng, mới không dám để ý tới cô. Nhưng sau khi thay đổi công việc đến môi trường mới thoát ly khỏi phạm vi thế lực ảnh hưởng của anh, cô phát hiện điều này hoàn toàn không giống nhau. Góc chuyện audio.com. Những nam nhân đối với tốt với cô ngày càng nhiều, thậm chí bên ngoài công ty cũng có cơ hồ vài ngày lại xuất hiện đem vài người, làm cho cô cảm thấy tự tin về bản thân mình vô cùng. Bởi vậy, lúc này sau khi cùng anh tái hợp lại, cô không hề cảm thấy lo sợ bất an việc anh sẽ thay đổi hay chính mình sớm hay muộn sẽ bị vứt bỏ. Ngẫu nhiên cô thậm chí còn có thể thay đổi ý niệm trong đầu, thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, nếu anh thực sự làm ra chuyện phản bội cảm tình, cô sao có thể lưu luyến một nam nhân bất trung như vậy? Đương nhiên sẽ bỏ luôn mà yêu người khác. Cô tính cách rộng rãi lại trong sáng, kỳ thật đối với việc hợp lại này cô cũng có thay đổi khá nhiều. Cho tới nay Lôi Cánh đều đối với cô rất tốt, tuy rằng trong công việc, trong cuộc sống bận rộn anh không có hành động gì lãng mạn thể hiện tình yêu, nhưng ở trên giường anh đối với cô chính là nhiệt tình không giảm, ôn nhu săn sóc thủy chung trước sau như một, tóm lại là có đến 8 phần 10 là đạt tiêu chuẩn. Nhưng do hai người ở cùng một chỗ đã lâu, cảm tình nếu không có làm tăng nhiệt độ lên thì sẽ giống như tri thức học vấn, không tiến tắc lui. Chia tay là nhớ cường tâm kế, làm cho con người ta hiểu được tình cảm lưu luyến cũng đáng quý trọng như chính mạng sống vậy, khi mất đi rồi mới hiểu được nó đáng quý thế nào. Lôi Cánh bản thân chính là người thông minh, sẽ không để cho chính mình dẫm lên vết xe đổ, cho nên sau khi hợp lại đương nhiên sẽ có thay đổi, nhiệt tình như hòa cùng ôn nhu săn sóc, những việc này cơ bản là thường xuyên không cần đề cập tới. Anh gần đây trở nên ngày càng tôn trọng ý kiến của cô, biết lắng nghe những nhu cầu và hy vọng của cô. Việc cô cảm thấy kinh hỉ nhất là anh bắt đầu đối với cô thể hiện những hành động lãng mạn, tặng hoa cùng lễ vật đưa tới công ty cho cô thể hiện tình yêu nồng nhiệt. Ách, tuy rằng cô là mãnh liệt hoài nghi anh làm như vậy là để thị uy, là để biểu thị quyền sở hữu, muốn cho những nam nhân đối với cô có hảo cảm mà anh lại đang ngoài tầm tay kiểm soát sớm một chút mà hết hy vọng. Nhưng là ngay cả như vậy cô vẫn cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì anh hoàn toàn làm cho cô cảm giác được anh rất để ý cô. Về phần nguyên nhân khiến bọn họ xảy ra chia tay lúc trước, bởi vì cô đã đáp ứng cho anh thời gian một năm cho nên cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cũng bởi vậy, bọn họ lúc này cuộc sống quả thực chính là như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió. Nhưng thuận như vậy cũng là thuận quá mức đi. Trừ Nhĩ Nhĩ ngồi trong bồn cầu phòng vệ sinh của công ty ngây ngốc. Trừng mắt nhìn trong tay que thử đang hiện hai vạch đỏ, cô trừng mắt. Nhìn ánh mắt đăm đăm, vẫn như cũ không thể đem hai vạch này biến thành một vạch được, cô mang thai, việc này, sẽ không là thật đi. Nhưng là vật kia thật sự xuất hiện hai vạch đúng như vậy, hơn nữa. Không phải là vì hoài nghi mới có thể đi mua que thử để kiểm tra. Có như vậy kết quả kỳ thật cũng không nên ngoài ý muốn mới đúng, dù sao kỳ kinh nguyệt của cô đã muộn nửa tháng không có tới. Chính là không ngờ mấu chốt vấn đề lại là cô mang thai, rốt cuộc là muốn cô cao hứng hay là khổ sở đây? Còn anh nữa, nếu biết chuyện này, anh sẽ có phản ứng gì? Anh sẽ không nghĩ lầm đây là cô cố tính bày mưu để bức hôn chứ? Tệ nhất là, nếu ngay cả đứa nhỏ đều đã có, mà anh lại vẫn không tính cùng cô kết hôn thì sao? Góc chuyện audio.com. Hảo phiền, hảo phiền, hảo phiền, vì sao cô sớm không có, trễ không có, lại chọn đúng lúc này mà mang thai chứ? Cô bỗng nhiên cứng đờ cúi đầu, sau đó đưa tay chuyển tới bụng mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Thực xin lỗi, bảo bối. Cô thì thầm nói với đứa trẻ trong bụng, mẹ không phải không thích con, không chào đón con đến với mẹ, con đừng hiểu lầm, mẹ chính là không biết ba ba sẽ có phản ứng thế nào, mẹ sẽ lo lắng phiền não ra sao, cho nên con nhất định phải khỏe mạnh mà lớn lên nha, biết không? Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cô điều chỉnh một chút tâm tình, không cho chính mình quá mức sầu lo, để tránh gián tiếp ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Mặc kệ Lôi Cánh biết cô mang thai phản ứng như thế nào, cô đều đã quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ này, cho dù tương lai cô phải một mình nuôi nấng đứa nhỏ cũng giống nhau. Đột nhiên trong lúc đó, cô cảm giác có một cỗ dũng khí và kiên cường chưa bao giờ có từ đáy lòng dâng lên, làm cho cô tràn ngập một tình cảm mẫu tử không cách nào hình dung được. Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là vì mẫu tắc cường, sao? Cảm giác hảo thần kỳ. Đem que thử cùng vệ sinh cầm lên, quang tiến vào trong thùng. Giác Trừ Nhĩ Nhĩ mang theo kiên định biểu tình rời khỏi toilet, quyết định buổi chiều xin phép nghỉ 2 giờ tan ca sớm tranh thủ tới khoa phụ sản làm kiểm tra càng thêm xác định một chút. Về phần xác định sau, phải nói thế nào cho lôi cánh biết chuyện này, liền thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. 3 giờ rưỡi tan ca sau, Trừ Nhĩ Nhĩ tìm một phòng khám phụ. Khoa trên Internet xem trần kiểm tra kết quả đi ra quả thực cùng kết. Quả trong que thử giống nhau, cô mang thai. Theo kỳ kinh nguyệt của cô từ lần trước mà tính, bác sĩ nói. Thai nhi đã khoảng 6 tuần, còn giúp cô siêu âm kỹ càng, chỉ cho cô. Thấy phôi thai đã nằm trong tử cung, chứng thật trong cơ thể cô quả thực đã có một tân sinh mệnh ở trưởng thành. Tuy rằng trên hồ sơ cá nhân của cô viết chưa kết hôn, nhưng bởi vì cô phản ứng nghỉ nhạc quá nhiều khiếp sợ cùng bối rối, cho nên thầy thuốc hoàn toàn không hỏi nhiều trực tiếp liền nói với cô. Lần sau cô có thể cùng ba ba của đứa nhỏ ba ba đến, anh ấy nhìn thấy nhất định cũng sẽ thực cảm động. Cô gật gật đầu, hy vọng như thế. Rời khỏi bệnh viện còn chưa đến 5 giờ, cô đột nhiên nghĩ đến, cô còn chưa có gọi điện thoại nói cho lôi cánh chuyện cô tan ca sớm. Hoàn hảo hiện tại thời gian còn sớm, nếu không anh sẽ mất công đi một chuyến tay không, nói đi nói lại, nếu thời gian còn sớm, cô sao không đi tìm anh, thuận tiện thăm các đồng nghiệp trước kia một chút. Vừa nghĩ đến, cô lập tức bắt một chiếc taxi, đi tới công ty anh. 15 phút sau, cô thanh toán tiền, xuống xe, đứng ở cửa. Nơi trước kia cô đã từng làm việc 7 năm, đột nhiên có cảm giác là lạ. Không biết mấy tháng không gặp những đồng nghiệp cũ gặp cô. Sẽ là thái độ thế nào? Sẽ cảm thấy mới lạ mất tự nhiên không? Hy vọng sẽ không cảm thấy xấu hổ ngại ngùng, cô sợ nhất xấu hổ. Hít sâu một hơi, cô đang định hướng vào lối vào trong sảnh. Lớn, lại thấy từ trong tòa nhà có một đôi thanh niên đang đi ra, người. Đang đi cùng kia chính là cô gái sờ sờ động lòng người Lâm Ánh Nhu tiểu. Hư, theo phản xạ cô lập tức lắc mình đến một bên phía sau vườn hoa. Cô không biết chính mình vì sao muốn làm như vậy, nhưng là vừa nghĩ liền làm, hiện tại lại đột nhiên từ sau vườn hoa đi ra cũng rất kỳ quái không phải sao. Vì thế đành phải tiếp tục ngồi xổm nơi đó, sau. gocchuyenaudio.com, đó nhìn không chuyển mắt theo bóng dáng bọn họ càng đi càng xa, không biết phải đi nơi nào, một tiếng chuông lành lót quen thuộc vang từ trong túi sách vang lên. Cô cúi đầu, lấy điện thoại di động từ trong bao ra ra, có chút kinh ngạc nhìn người gọi tới dĩ nhiên lại là lôi cánh. Cô nhìn về phía bọn họ vừa đi khuất liền ấn nút nghe. Alo, hôm nay công việc thế nào? Thanh âm của anh từ điện thoại đầu bên kia truyền đến. Hoàn hảo, anh hiện tại sao lại gọi điện thoại đến, còn chưa? Đến thời gian tan tầm nha, anh không phải nói là đã ở dưới công ty chờ. Em đó chứ, cô cố ý nói như vậy. Không phải, anh hôm nay tạm thời có việc không thể tới đón. Em lúc tan tầm, anh nói, em có thể tự mình đáp taxi về nhà không? Phải tăng ca sao? Đúng, đại khái sẽ phải làm thêm đến mấy giờ? Cô hỏi lại, còn chưa xác định, cô hơi chút trầm mặc một chút, sau đó hỏi, anh có thể sớm một chút trở về không? Bởi vì cô rất ít khi yêu cầu như vậy, cho nên anh có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Có chuyện muốn nói với anh thôi. Trong điện thoại không thể nói sao? Không thể, bởi vì này chuyện này cô muốn được nhìn tận mắt biểu tình cũng như phản ứng của anh. Hảo, anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Anh nhận lời nói, thanh âm thủy chung còn thật sự mà mềm nhẹ. Còn có việc gì nữa không? Lúc về giúp em mua thêm một suất cháo gà. Đoạn này là mình tự nghĩ ra, nghĩa gốc là chào, nhưng mình chẳng hiểu nó nghĩa là gì, bạn nào? Biết bảo mình nhé, cô đột nhiên nhớ tới hương vị đó, không hiểu sao lại muốn ăn. Cháo, thanh âm của anh tràn ngập kinh ngạc, em không phải không thích ăn cháo, nhưng là em hiện tại đột nhiên muốn ăn. Hiện tại muốn ăn, vậy sau khi em tan tầm hay là đi ăn trước đi? Bởi vì chờ anh không biết phải chờ tới khi nào. Không quan hệ, hảo, vậy anh sẽ mua một suất mang về cho em. Còn muốn cái gì không? Anh hỏi lại, chỉ cần anh sớm một chút về nhà. Hảo, vậy em nếu còn muốn anh mua gì mang về thì lại gọi điện thoại nói cho anh biết, anh gác máy đây. Chờ một chút, anh hiện tại đang ở đâu? Trừ Nhĩ Nhĩ nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi vấn đề này. Ở công ty nha, làm sao vậy? Lòng cô vì đáp án này của anh mà dần dần lạnh lên. Anh xác định anh thật sự ở trong công ty sao? Cô hỏi lại một lần. Đúng vậy, bằng không sẽ ở nơi nào được. Anh đương nhiên đáp, chợt hỏi cô. Vì sao hỏi như vậy? Không có gì, em cúp máy đây. Cô lạnh nhạt đáp lời, không đợi anh có phản ứng liền trực tiếp đem điện thoại ngắt đứt. Vì sao muốn gạt cô? Anh rõ ràng đang ở bên ngoài, anh vì sao lại muốn nói dối lừa cô? Là, vì đã làm chuyện gì thực xin lỗi với cô sao? Cô thật sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng là việc anh nói dối cô thật đã xảy ra ngay trước mắt cô. Còn có thể nghĩ thế nào?